Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 36, nơi mà tình bạn thật sự có thể đẩy sự tận tụy đến chỗ kết hôn. Aubrey ở lại một mình lại rơi vào những suy nghĩ còn sâu xa hơn trước. Và ta đồng ý rằng trong câu chuyện giữa anh với thẩm phán quan có nhiều điều để suy nghĩ. Tuy nhiên, chúng ta nên nhanh chóng nói rằng người ta có thể đọc được trong đầu anh, thấy rằng tình cảnh của Ascanio và Colomb tùy thuộc vào lá thư mà anh có trong tay, chiếm hàng đầu trong những mối bận tâm của anh trước khi nghĩ đến mình. Điều mà anh lo lắng rất nhiều thì anh lại nghĩ đến họ. Anh ngẫm nghĩ như thế từ nửa giờ đồng hồ khi cánh cửa buồng giam lại mở ra và người giữ cửa xuất hiện ở ngưỡng cửa. Có phải cậu muốn mời một linh mục không? Ông này cào nhào hỏi. Đúng rồi, là tôi, Jack nói. Quỷ tha ma bắt, giả ta biết rằng ai cũng có việc để làm với một thầy tu không kiếp, người cai ngục thì thào, nhưng chuyện mà ta biết là họ để người ta yên trong 5 phút đồng hồ. Xem nào, vào đi cha. Ông ta nói tiếp và nép mình nhường chỗ cho một linh mục và làm nhanh lên. Rồi ông ta đóng cửa lại và vẫn cứ cào nhào để người mới đến và người tù đối diện nhau. Là con yêu cầu ta đến, phải không con trai? Linh mục hỏi. Dâng, thưa cha, cậu sinh viên đáp. Con muốn xưng tội à? Không, không hẳn vậy. Con mong được trò chuyện với cha về chuyện lương tâm. Nói đi con trai. Linh mục đáp và ngồi xuống ghế đẩu. Và nếu những tia sáng yếu ớt của cha có thể dẫn đường cho con. Chính là vì muốn xin lời khuyên của cha mà con mời cha đến. Ta nghe con. Thưa cha, Aubrey nói, con là kẻ phạm trọng tội. Thàn ôi, linh mục nói, sung sướng thay cho người đã nhận ra điều đó. Nhưng chưa hết, không chỉ con là kẻ phạm trọng tội, như con đã nói với cha, nhưng con còn xô đẩy người khác phạm tội. Có cách nào sửa chữa tổn thất mà con đã phạm không? Con nghĩ vậy, thưa cha, con nghĩ vậy. Người mà con đã lôi kéo vào vực thẳm cùng con là một thiếu nữ vô tội. Vậy con đã quyến rũ cô ấy à? Linh mục hỏi. Quyến rũ, dân thưa cha, từ đó đúng đấy. Và con muốn sửa chữa lỗi lầm. Con có ý định đó, ít ra làm vậy. Chỉ có một cách để làm chuyện đó. Con biết rõ lắm, và vì vậy con đã phân vân rất lâu. Nếu có đến 2 cách, con sẽ chọn cách còn lại. Vậy con mong cưới cô ấy. Một lát đã, không. Con không muốn nói láo, không thưa cha. Con không mong muốn, con chịu đựng. Tốt hơn là nên có một tình cảm thuần khiết hơn, tận tụy hơn. Cha muốn gì đấy thưa cha? Có những người sinh ra để cưới vợ, và những người thì muốn làm trai tân. Độc thân là nguyện vọng của con, và con thề với cha, nếu không vì tình cảnh của con. Vậy thì con trai của cha, vì con có thể quay về những ý định tốt, ta cho con biết nên làm càng sớm càng tốt. Và sớm nhất là bao lâu? Aubrey hỏi. Được mẹ ơi, linh mục nói, vì đây là một đám cưới trẻ tang. Ta sẽ xin đủ phép tắc cần thiết và ta nghĩ ngày mốt thì được. Vậy thì ngày mốt, cậu sinh viên nói và thở dài. Nhưng còn cô ấy, cô thiếu nữ ấy. Thì sao? Cô ấy có đồng ý không? Đồng ý chuyện gì? Về đám cưới. Khỉ gió, liệu cô ấy có đồng ý không? Cô ấy sẽ biết ơn. Đâu phải ngày nào cô ấy cũng được đề nghị thế đâu. Vậy không có ngăn cấm nào chứ? Không có. Cha mẹ của con vắng mặt. Của cô ấy không biết là ai. Tên cô ấy là gì? Gervais Perret Pompino. Còn giao cho ta lo mang tin này đến cô ấy chứ. Nếu cha chịu khó, thưa cha, con rất biết ơn cha. Ngày hôm nay cô ấy sẽ được báo tin. Xin cha cho con biết. Cho con biết, thưa cha, cha có thể trao cho cô ấy một lá thư không? Không, con trai. Chúng ta tận tụy phục vụ những người tù, nhưng chúng ta đã thề rằng chỉ trao một thông điệp từ những người này sau khi họ chết. Giây phút này đến, ta sẽ làm tất cả điều con yêu cầu. Cảm ơn cha, điều đó là vô ích. Chúng ta hay lo cho đám cưới vậy. Aubrey thì thầm. Con không có điều gì nói với ta nữa sao? Không có gì nếu không phải khi người ta nghi ngờ sự thật mà con đang tiến hành. Và người ta không chịu đồng ý thỉnh cầu của con, thì họ sẽ tìm được chỗ dựa ở ông thẩm phán quan, một đơn kiện của cô Gervais Perret Pompino. Đơn đó sẽ chứng minh sự công bằng mà con đang tiến hành là có thật. Hãy mang lại cho ta lá đơn đó để san bằng mọi khó khăn. Linh mục trả lời, tin rằng đã thấy hành động mà ông đề nghị được hoàn thành. Jack Aubrey không làm gì hứng khởi nhất thời, nhưng là nhượng bộ cho nhu cầu cần thiết. Và từ đây đến 2 ngày nữa, con muốn trả lại danh dự cho người mà con đã xúc phạm. Than ôi, cậu sinh viên thì thầm và thở dài. Tốt, con trai, tốt. Linh mục nói, chúng ta càng hy sinh thì Chúa càng thư thái. Quỷ tha ma bắt, chàng sinh viên kêu lên trong trường hợp này. Chúa hẳn là biết ơn con. Đi đi thưa cha, thật vậy. Không phải là không chống đối kịch liệt với chính mình mà Jacques Aubry quyết định như thế. Vì anh đã nói với Gervais, anh đã thừa kế lòng ác cảm tự nhiên với hôn nhân và chỉ có tình bạn với Ascanio và nghĩ rằng mình đã hại bạn. Mọi thứ đã xác minh những tấm gương tận tụy mà thời cổ đại cung cấp cho anh để đưa anh đến mức hy sinh như thế. Nhưng độc giả có lẽ sẽ nói, có gì chung giữa đám cưới của Gervais và Aubry với hạnh phúc của Ascanio và Colomb? Và vì sao khi cưới tình nương của mình, Aubry lại cứu được bạn? Chuyện này tôi có thể nói với độc giả rằng họ đã không tìm hiểu sâu. Thật là về phía mình, độc giả có thể đáp rằng họ không cần tìm hiểu. Vậy xin độc giả chịu khó đọc phần chót của chương này, thì có thể hài lòng cho qua nếu có đầu óc thật tinh tế. Linh mục đi rồi, Aubry, vì từ nay không thể lui bước nữa, có vẻ yên tâm hơn. Đó là quyết định đúng đắn nhất, thậm chí là khủng khiếp nhất, là trả lại sự yên tĩnh. Đầu óc đã tranh đấu, bây giờ được nghỉ ngơi. Thể xác chiến đấu, nay đã mệt mỏi. Jacques Aubry vẫn nghỉ ngơi và mê mệt cho đến khi, sau khi nghe tiếng động trong buồng giam của Ascanio, vì người cai cục vào mang bữa trưa cho chàng, là bảo đảm có sự yên tĩnh trong nhiều giờ. Do đó anh để cho vài phút trôi qua, sau đó nhận ra không còn tiếng động nào quấy rối sự yên lặng. Anh mới vào trong hành lang, như thông lệ, vượt qua khoảng cách và nhấc chiến chiếu bằng đầu. Buồng giam của Ascanio chìm trong bóng tối sâu thẳm. Aubry gọi khẽ, không ai đáp lại, buồng giam hoàn toàn vắng vẻ. Tình cảm đầu tiên của Aubry là vui mừng, Ascanio đã được tự do, và nếu Ascanio tự do thì anh không cần. Nhưng hầu như ngay lập tức anh nhớ lại lời dặn mà anh đã nghe được vào hôm trước, phải đưa Ascanio vào một buồng giam tiện nghi hơn. Người ta đã quan tâm đến lời dặn dò của phu nhân Deton. Tiếng động mà anh sinh viên nghe là do bạn anh dọn đi. Hy vọng của Aubry thật choáng váng, như nhanh như một tia chớp. Anh buông rơi chiếc chiếu và lùi vào buồng giam của mình. Anh mất hết mọi nguồn an ủi, ngay cả sự có mặt của người bạn mà anh muốn hy sinh. Anh không còn nguồn an ủi nào khác ngoài chuyện suy nghĩ. Nhưng Jacques Aubry đã suy nghĩ rất lâu và những ý nghĩ của anh có một kết quả đau đớn nên anh muốn ngủ hơn. Anh nằm xoài ra giường và vì anh ngủ trễ, dù anh có nhiều mối bận tâm trong đầu, nhưng chẳng mấy chốc anh đã ngủ say. Anh mơ mình bị xử tử và bị treo cổ, nhưng do lao phủ tiến hành một cách tồi tệ, dây thần không được bôi trơn tốt. Vụ treo cổ vẫn không thể hoàn thành được, người ta vẫn đem chôn anh. Và trong mơ, Jacques Aubry bắt đầu nuốt lấy cánh tay như đang làm. Khi viên kỷ lục muốn có đầu dây thần, nay đến để lấy, nên mở hầm mộ mà anh bị chôn và trả lại cho anh sự sống và tự do. Than ôi, đó chỉ là một giấc mơ. Và khi anh sinh viên tỉnh dậy, mạng sống của anh bị xâm phạm, tự do hoàn toàn mất. Buổi tối, đêm và ngày trôi qua mà Jacques Aubry không được ai thăm viếng ngoài người cai ngục. Anh cố hỏi anh ta vài câu nhưng không có cách nào rút ra được một lời. Giữa đêm và vì Jacques Aubry đang ngủ, anh nghe cánh cửa được kéo ra và giật mình thức dậy, dù những người tù có ngủ ngon cấp mấy. Tiếng động của cánh cửa mở ra luôn đánh thức họ. Cậu sinh viên ngồi dậy, người dậy và mặc quần áo đi, người cai ngục gay gắt nói, trong khi phía sau anh ta dưới ánh sáng ngọn đuốc là hai lính canh viên thái thú. Lời nhắc thứ hai là vô ích, vì cái giường của Jacques Aubry không có thấm khăn trải giường nào cả, hoàn toàn thiếu chăn. Anh ngủ mặc nguyên quần áo. Các ông muốn đưa tôi đi đâu? Jacques Aubry hỏi, mắt còn liêm nhiêm. Người thật hiu kỳ, người cai ngục nói. Tuy nhiên tôi muốn biết, chàng sinh viên nói tiếp. Đi nào, không được đôi co và theo ta. Kháng cự gì cũng vô ích, người tù vâng lời. Người cai ngục đi trước rồi đến Jacques Aubry đi sau, rồi hai người lính canh khép lại đoàn người. Jacques Aubry nhìn quanh lo lắng mà anh không che giấu, anh sợ bị xử quyết vào ban đêm. Tuy nhiên có điều đã trấn an anh không thấy linh mục, cũng không có đau phủ. Sau 10 phút, Jacques Aubry ở trong gian phòng thứ nhất mà người ta đã giải anh đến khi vào Châtelet, nhưng ở đó thay vì dẫn anh tới cổng mà mới phút trước anh hy vọng, khi bất hạnh khiến ta dễ có ảo tưởng, thì người dẫn đường mở một cánh cửa giấu trong một góc và vào một hành lang bên trong. Hành lang đó dẫn đến một cái sân. Tình cảm đầu tiên mà người tù khi đến sân này là hít thở không khí và thấy được bầu trời, hít thở đầy lòng ngực. Anh không biết ân phúc như thế bao giờ thì lặp lại. Rồi anh thấy từ phía bên kia sân có những chiếc cửa sổ hình cung nhọn của một nhà nguyện thế kỷ 14. Anh bắt đầu đoán vấn đề là gì. Người kể chuyện thật thà của chúng ta buộc phải nói rằng khi nghĩ như thế, anh suýt đuối sức. Tuy nhiên, hoài niệm về Ascanio và Colomb hiện ra trong đầu óc anh, và hành động đẹp đẽ cao cả mà anh sắp hoàn thành đã nâng đỡ anh trong nguy khốn. Anh tiến một bước vững chãi về phía nhà thờ, đến thềm, mọi chuyện đã được giải thích. Linh mục đứng ở bàn thờ, trong dàn đồng ca có một phụ nữ đang chờ anh. Người phụ nữ đó là Gervais. Đi nửa đường đến dàn đồng ca, anh thấy người điều hành Châtelet. Ông đã yêu cầu trước khi chết trả lại danh dự cho cô thiếu nữ mà ông đã chiếm đoạt. Người điều hành nói, yêu cầu này là đúng và đã được đồng ý. Một áng mây lướt qua cặp mắt của chàng sinh viên, nhưng anh đặt tay lên lá thư của phu nhân Deton và lấy lại can đảm. Ôi, anh rất đáng thương. Gervais kêu lên và đến lao vào vòng tay của chàng sinh viên. Ôi, không ngờ cái giờ phút mà em mong ước lại đến trong một tình cảnh như thế này. Em muốn gì đây, Gervais yêu quý? Chàng sinh viên kêu lên và ôm cô vào ngực. Chúa biết Ngài muốn trừng phạt ai và khen thưởng ai. Chúng ta hãy phục tùng ý muốn của Chúa. Rồi thật kẽ, luồn vào tay cô lá thư của phu nhân Đê Tâm, đưa cho Benvenuto, anh nói, chỉ cho ông ấy thôi. Hử, ông chúa ngục nhanh nhẹn đến gần hai vợ chồng, có gì vậy? Không có gì, tôi nói với Gervais rằng tôi yêu cô ấy. Xem ra cô ta bề ngoài có lẽ không có thời gian nhận ra điều ngược lại. Những lời phản đối là vô ích, hãy đến gần bàn thờ và làm nhanh lên. Aubrey và Gervais tiến đến chỗ linh mục, không nói lời nào. Ông này đang đợi họ. Đến trước mặt ông, cả hai quỳ xuống, thánh lễ bắt đầu. Jacques muốn trao đổi vài lời với Gervais. Cô về phần mình cũng cháy bỏng ý muốn tỏ lòng biết ơn Aubrey. Nhưng hai lính canh ở bên cạnh họ canh chừng từng cử chỉ của họ và rình rập từng lời. Mai thai trong một khoảnh khắc thương hại, có lẽ vậy, ông chú ngục để họ ôm nhau, nhờ vậy lá thư đã được chuyển từ tay Jacques vào tay của Gervais. Mất khoảnh khắc đó, sự canh chừng với cặp tân nhân có lẽ đã khiến sự tận tụy của Jacques thành là vô ích. Có lẽ linh mục đã nhận lời hướng dẫn và ông rút ngắn bài diễn văn rất nhiều. Có lẽ ông nghĩ rằng vô ích khi căn dặn đau to búa lớn về đau vợ chồng và phụ tử với một người sắp bị treo cổ trong 2-3 ngày nữa. Bài diễn văn kết thúc, lễ ban phúc làm xong. Xong lễ, Aubrey và Gervais tưởng ít nhất người ta cho họ một khoảnh khắc gặp riêng nhau, nhưng không có gì hết. Dù Gervais khóc lóc chảy ra nước, nhưng lính canh vẫn chia cách họ. Tuy nhiên, họ có thời gian trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt của Aubrey muốn nói, hãy nghĩ đến sứ mệnh anh giao. Ánh mắt của Gervais đáp, anh hãy yên tâm, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành vào đêm nay hoặc ngày mai là trễ nhất. Rồi người ta kéo họ mỗi người về một phía ngược nhau. Gervais được đưa ra cửa một cách lịch sự. Jacques bị giải về buồng giam. Khi trở về, cậu sinh viên thở phào thật sâu hơn bao giờ hết từ khi vào nhà tù. Anh đã cưới vợ. Như thế, chàng cứu xuất mới, Jacques Aubry, vì lòng tận tụy, dỗi lao vào, giật thấm, hôn nhân.